pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu cảm giác không khí xung quanh trở nên mơ hồ, như thể khó mà diễn tả được. Không gian xung quanh như nặng trĩu khiến cậu gần như không thở nổi phía sau cổ. Không biết có phải do Lâm Huyên hay không, nước mắt vẫn còn, nhưng cảm giác trong lồ âm ngực cậu lại như say, toát mồ hôi, ướt đẫm bên tai. Không khí tựa như có tiếng trống đánh rộn ràng. Giang Lộc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, ánh mắt hạ xuống, từng sợi mi dài mỏng nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu, tạo thành một bóng mờ như chiếc quạt, xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Cậu nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay có chút lúng túng, nắm lấy tay Lâm Huyên đặt trên hông mình, nhỏ giọng nói. Cậu buông tôi ra, Lâm Huyên lại chậm rãi không đáp lại. Giang Lộc khép môi lại, vuốt tai bị hơi thở của Lâm Huyên làm nóng, lặng lẽ quay đầu sang nhìn hắn, nhưng lại phát hiện hắn đã nhắm mắt lại. Lâm Huyên với làn da trắng nõn trên mặt đã nhuốm men say, hồng hồng như đóa hoa no đủ, đôi mắt đỏ tươi vẫn không hề giảm đi, nhưng hắn lại tĩnh lặng, ôn hòa mà ngủ, dường như hoàn toàn không để ý đến những lời vừa rồi mình nói hay những gì mình đã làm. Giang Lộc nét mặt trở nên tĩnh lặng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lâm Huyên, Lâm Huyên vẫn ngủ rất yên tĩnh. Cậu ngủ rồi sao? Vẫn không có phản ứng. Giang Lộc khẽ nhấp môi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Lâm Huyên một lúc, thần sắc có chút kỳ lạ. Sau đó, cậu thả lỏng cơ thể, nắm lấy đầu gối, những ngón tay dần dần có chút tê mỏi. Một hơi thở dài không tiếng động thở ra. Được lắm, cậu nhẹ nhàng nói, có chút bất đắc dĩ. Ngủ rồi, thì ra lúc nãy cậu bị ảo giác. Giang Lộc không biết là thất vọng hay là đã hiểu ra, định đứng dậy để Lâm Huyên nằm lại trên giường. Nhưng đối phương dù ngủ say vẫn giữ chặt cậu, như một trò tinh nghịch, không chịu buông tay, hô hấp đều đặn và ổn định. Giang Lộc có chút buồn cười, bỏ qua điện thoại, phải tốn nhiều công sức mới khiến Lâm Huyên buông tay ra. Rồi hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường. Một lúc sau, nhiệt độ cơ thể Lâm Huyên ấm áp thay thế cho cảm giác nóng bừng lúc ban đầu. Lâm Huyên trông có vẻ gầy, nhưng thật ra trọng lượng không nhẹ, lúc tỉnh táo không cảm nhận được, nhưng khi say rượu lại rất thành thật. Giang Lộc suýt nữa không thể di chuyển được hắn. Giang Lộc hô hấp có chút không đều, giữ tư thế quỳ bên cạnh giường Lâm Huyên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt yên tĩnh đang ngủ, rồi dừng lại một chút. Cậu không thể không thở dài, nhẹ nhàng chọc vào giữa trán Lâm Huyên, lẩm bẩm một câu gì đó. Sau đó, cậu bò xuống giường, cẩn thận chỉnh lại độ ấm chăn cho Lâm Huyên, rồi mới tìm lại điện thoại, mang dép lê ra ngoài. Một tiếng, lạch cạch, nhẹ vang lên, khi cửa đóng lại, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Lâm Huyên, vốn dĩ đã ngủ say, bỗng nhiên mở mắt, yên lặng không một tiếng động. Đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Biểu cảm của Giang Lộc đã hoàn toàn thay đổi. Nếu cậu đã đồng ý với Lâm Huyên thì sẽ không tính toán rời đi. Đi ra ngoài gọi cho bạn cùng phòng bảo không quay lại ký túc xá. Sau đó lại đi chơi với mấy con mèo con, nhìn chúng chơi đùa. Mấy ngày qua, mấy con mèo con đã tung tăng nhảy nhót, bò loạn trên người mèo mẹ. Trong đó con nhỏ nhất vẫn là con bò sữa, luôn nhảy nhót linh tinh. Bố bố nằm yên, mặc cho mấy con mèo con bò loạn trên người. Cảm giác Giang Lộc đến gần, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi nhanh chóng nằm xuống, kêu một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc xoa đầu nó, nhỏ giọng hỏi. Đói bụng sao? Bố bố lại nhìn cậu, rồi kêu lên. Giang Lộc cho nó ăn một chút thức ăn, ngồi xổm mà chân đã tê dần, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay trái chống mặt, vô thức vuốt nhẹ làn da mềm mại trên mặt mình. Ánh mắt cậu dừng trên bố bố. Nhưng tâm trí lại hoàn toàn xa rời, suy nghĩ mông lung. Lâu sau, cậu thở dài nặng nề, cảm thấy lòng đầy phiền muộn, lẩm bẩm một câu. Phiền chết mất, bố bố đang li 3 mét thức ăn, liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái, có chút không hiểu sao người này đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Giang Lộc thay đổi chỉ tay đuổi nó, trong miệng lại thì thầm lẩm bẩm. Làm mèo tốt thật đấy, bố bố không hiểu lý do, Giang Lộc cho nó ăn xong. Nhặt điện thoại bị ném sang một bên, tự giác đi vào phòng khách ngủ. Lâm Huyên đã thay áo ngủ cho cậu. Giang Lộc mở tủ quần áo, lúc ấy đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cởi xuống. Không thể như vậy được. Giang Lộc bị bao quanh trong sự mờ mịt, nhiệt độ và sương mù lờn vờn, từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ. chắc vẫn phải mặc áo ngủ của chính mình. Lâm Huyên cao 190cm, cậu chỉ có 178cm. Áo ngủ của Lâm Huyên rõ ràng không vừa với cậu, nhưng cậu trước nay cũng không quá chú ý, miễn là có thể mặc là được. Tối nay, cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ, không chỉ là quần áo, mà mùi hương đó cũng khiến cậu liên tưởng đến Lâm Huyên. Nghĩ đến cảm giác say mềm mại khi ôm lấy hắn, và câu hỏi ngọt ngào bên tai lúc đó. Giang Lộc trong lòng có chút rối loạn, mất tập trung mà để máy sấy xuống, mùi hương đó vẫn quanh quẩn bên cổ cậu, cùng với một chút mùi rượu. Cậu đi qua phòng khách, tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng mờ nhạt của đèn tường tiết kiệm năng lượng. Cậu vừa định đẩy cửa phòng khách ra, lại dừng lại, nghĩ nghĩ rồi quay người định đi vào phòng ngủ chính, nhưng lại phát hiện cửa chính không biết từ lúc nào đã mở hé một chút, một bóng đen cao lớn đứng trong cửa. Phòng tối đen, Lâm Huyên gần như hòa vào bóng tối, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm, ẩm ướt, ánh mắt đen tối, sâu thẳm và lạnh lùng, vô thanh vô tức, như thể đang lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu. Ánh sáng hành lang thật mờ mịt, càng làm cho cảnh tượng này thêm phần đáng sợ. Giang Lộc vốn đang có tâm sự, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức tim suýt nữa nhảy ra ngoài, cảm giác hoảng hốt, suýt thì nuốt mất lưỡi, vội vàng gọi tên. Lâm Huyên, Lâm Huyên lên tiếng giọng khàn khàn. Tôi dọa cậu rồi sao? Có chút. Giang Lộc vỗ vỗ ngực, trong lòng còn sợ hãi. Cậu không phải đang ngủ sao? Vừa rồi tỉnh dậy. Lâm Huyên âm thanh rất nhẹ. Tôi tưởng cậu đi rồi. Đã hứa với cậu rồi. Tôi sẽ không đi. Giang Lộc nghe vậy, thần sắc mềm xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi ở cách vách, không đi đâu. Cậu cứ tiếp tục ngủ đi. Lâm Huyên không nói gì, lặng lẽ cúi mắt. Có vẻ như rượu vẫn chưa tỉnh. Giang Lộc ấn công tắc đèn hành lang, ánh sáng đèn vụt sáng, chiếu lên khuôn mặt Lâm Huyên tái nhợt, cùng với đôi mắt mơ màng, ánh nhìn mê man, nhìn có vẻ rất yếu ớt. Giang Lộc nhìn hắn một lúc, trong lòng hơi nghi ngờ. Lâm Huyên có phải lại khóc không? Lâm Huyên trông có vẻ không ổn lắm. Lâm Huyên, cậu quan tâm, mở miệng hỏi. Cậu sao vậy? Lâm Huyên trầm mặc rất lâu, mới nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Lộc, có thể nào ngủ cùng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc bị câu hỏi làm cho đầu óc bối rối một lúc, nhưng trước khi những suy nghĩ hỗn loạn kịp xuất hiện, cậu đã nhăn mày hỏi. Sao vậy? Lâm Huyên liếc mắt về phía cậu, rồi lại im lặng, chỉ nhìn cậu, không nói gì. Giang Lộc liếc qua bóng tối phía sau Lâm Huyên, nhớ đến đèn tường ở phòng khách và phòng ngủ. Ánh sáng ấm áp của đèn tường, dù tối tăm, không thể chiếu sáng toàn bộ không gian. Nhưng ít nhất nó xua tan bóng tối, ánh sáng mờ ảo có thể làm lòng người yên bình. Giang Lộc nghĩ rằng Lâm Huyên là người tốt, trước giờ không hỏi nguyên nhân, nhưng giờ cậu bất chợt nhận ra Lâm Huyên có lẽ sợ bóng tối. Giang Lộc đột nhiên không hỏi nữa, nhanh chóng tắt đèn hành lang, chỉ để lại đèn tường, đặt tay lên tay nắm cửa phòng ngủ chính. Vậy tôi bồi cậu, Lâm Huyên xoay người, mở cửa cho cậu vào, cửa đóng lại. Ánh sáng yếu ớt của hành lang bị bóng tối hoàn toàn nuốt chừng, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ đèn tường chiếu vào. Giường đối diện yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo như đôi mắt của một con quái vật đang ngủ đông trong bóng đêm. Giang Lộc lúc nãy ra ngoài không để lại đèn tường cho hắn. Lâm Huyên sợ bóng tối, lại say rượu, Giang Lộc nghĩ đến việc trước đó cậu ôm Lâm Huyên và thấy hắn rơi lệ, cũng không kỳ quái khi hắn tỉnh dậy lại tìm đến cậu. Nói cho cùng, tất cả đều do cậu không đủ cẩn thận. Giang Lộc thở dài trong lòng, nhưng lại không thể không tự hỏi. Lâm Huyên vì sao lại sợ bóng tối? Trong bóng đêm, cậu nghe thấy Lâm Huyên hỏi một cách nhẹ nhàng. Có thể nắm tay cậu không? Có thể. Cậu đồng ý, rất nhanh. Giang Lộc cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo dài và mảnh đang từ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng sờ ét không mạng cầm lấy tay cậu. Giang Lộc bật đèn tường trong phòng, nắm lấy tay Lâm Huyên dẫn hắn đến mép giường. May mắn là giường của Lâm Huyên đủ rộng, dù có hai người nằm cũng không bị chật chội. Giang Lộc rút tay lại, nằm sát Lâm Huyên. Lâm Huyên ngược lại ôm lấy eo cậu, vùi sâu vào cổ cậu, đôi má lạnh lẽo ướt át chạm vào vành tai cậu. Giang Lộc cảm thấy thân xác mình mềm mại, trong lòng cũng cảm thấy mềm mại và rối bời. Dù Lâm Huyên đặt bàn tay lạnh lẽo lên hông cậu, làm cậu run lên, nhưng cậu vẫn ôn nhu ôm lại Lâm Huyên, vòng tay qua eo hắn. Dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể để sưởi ấm hắn, nhỏ giọng an ủi. Ngủ đi, Lâm Huyên, tôi ở đây với cậu. Lâm Huyền khẽ đẩy vào ngực cậu, uể oải đáp lại bằng một tiếng. Lông mi của hắn thoáng chạm vào cổ cậu khiến cậu có cảm giác nhạy cảm. Giang Lộc rụt cổ lại, tự nhủ phải làm cho tư thế của mình thoải mái hơn, điều chỉnh vị trí trong lòng Lâm Huyền. Tiếng hít thở vững vàng của Lâm Huyền vẫn quanh quẩn bên tai, hơi thở của hắn như tràn đầy trong không khí, hòa vào mùi hương nhẹ nhàng từ quần áo của họ, không thể phân biệt được ai là ai. Giang Lộc vốn bình tĩnh, nhưng giờ đây tâm trí lại bắt đầu rối loạn. Lâm Huyền không nói gì, chỉ ôm cậu, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của họ. Giang Lộc cảm thấy cơ thể mình dần mơ hồ, dưới tác động của đồng hồ sinh học, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Lâm Huyền đột nhiên mở mắt, cúi đầu, đôi môi hắn vô tình chạm nhẹ vào tai Giang Lộc, môi hắn khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhỏ. Ngu ngốc, cách chương.